Hẹn người kiếp sau. Chương 13:13, Trác Vương phi 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Hàn hạ mi mắt. Trong lòng hắn vốn đã biết được phần nào chân tướng sự việc. Hắn quả thực hiểu rõ tình cảnh của Mạc Lưu Ly. Nàng tuyệt đối không thể động vào sổ sách quân binh mà Trịnh Hàn hắn cất giữ. Hắn vốn dĩ chỉ muốn lợi dụng chuyện này dạy cho vua tôi nhà họ Mạc một bài học. Chẳng ngờ Mạc Lưu Ly không những không hèn hạ sợ chết, lại còn rất thông minh khéo léo. Lời nói ban nãy của nàng, như tố cáo Chu Vân Nguyệt cấu kết với phụ thân của ả hãm hại nàng. Vừa cố tình nhắc nhở Trịnh Hàn về việc quản lý nội vụ ở Sung Vương Phủ, về quan hệ giữa hắn và các trưởng lão ngoại tộc. Trịnh Hàn xoay người lại, đối diện với Chu Vân Nguyệt, ả ta nở một nụ cười cứng ngắt, ỏng ẻo bước đến bên cạnh Trịnh Hàn, bàn tay dịu dàng đặt lên vai hắn, nhỏ giọng nói, đại vương, nếu chuyện chỉ là hiểu lầm, thì cũng nên chấm dứt ở đây. Hôm nay đại vương vất vả rồi, thiếp hầu hạ người nghỉ trưa nhé đại vương. Mạc Lưu Ly nhất quyết không để chuyện này trôi qua dễ dàng, chuyện liên quan đến quân tình, nhất định phải điều tra rõ ràng. Trịnh Hàn biết rõ Mạc Lưu Ly sẽ không bỏ qua chuyện lần này. Dù sao cũng ảnh hưởng đến danh dự của nàng và cái nhìn của hắn đối với nàng. Chỉ cần lần này nàng gánh tội, sau này cuộc sống của nàng ở phủ Sung Vương sẽ như địa ngục. Bản vương sẽ tra rõ chuyện này, nhưng chuyện dính líu trực tiếp tới ngươi, bản vương không thể dễ dàng bỏ qua. Mạc Lưu Ly nhíu mày, mở to mắt nhìn Trịnh Hàn. Chu Vân Nguyệt nhìn vẻ mặt có chút ngỡ ngàng xen lẫn hụt hẫng của nàng, trong lòng không ngừng khinh bỉ. Ngươi tưởng vài câu nói của ngươi đã có thể dễ dàng lật ngược thế cờ này sao? Ngu ngốc. Mạc Lưu Ly vẫn không khỏi thất vọng nhìn Trịnh Hàn. Nàng biết nàng không thể đặt tâm tư của mình vào kẻ ngang tàng, bạo ngược như hắn. Hơn nữa, hắn đối với nhà họ mà căm hận đến thấu xương tủy. Đại vương định sẽ xử trí như thế nào? Mạc Lưu Ly buột miệng hỏi. Bản vương làm gì? Cần phải bẩm báo với ngươi sao? Trịnh Hàn nhướng mày nhìn nét mặt ủy khuất của Mạc Lưu Ly, rồi lại nhìn sang vẻ đắc ý của Chu Vân Nguyệt. Đôi mắt hắn bất chợt không để lộ chút cảm xúc nào. Hắn lớn giọng ra lệnh, truyền ý chỉ của bản vương, phong Chu phu nhân Chu Vân Nguyệt làm Trác Vương phi, nắm quyền chủ mẫu của phủ Sung Vương. Từ nay về sau mọi chuyện nội vụ trong phủ đều do Chu Vương phi định đoạt. Đa tạ đại vương. Chu Vân Nguyệt vui mừng hớn hở như cha mẹ chết sống lại, không ngừng cười tâu toét. Cách chương.